Tôi giỏi để tôi lên. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lên, đi xuống trước đã. Siêu câm nín vài giây, sau đó bật cười. Đừng kích động, cậu ấy chỉ là nhớ rõ trận leo rank nào đó với cậu trước đây. Hôm livestream đó cào cậu ấy, cậu ta vẫn đang dùng điện thoại xem, nên cảm thấy cậu đáng yêu. Tiểu Bạch nghĩ thầm, nhưng ngài mẹ nó đừng nói từ đáng yêu chứ, nếu không cái miệng này mà mở là không cản nổi. Quả nhiên, mặt Giản Nhung khó chịu thêm vài phần. Nhân viên đi phía trước thấy bọn họ dừng lại, vội vàng hỏi. Lộ Thần làm sao vậy? Bây giờ có thể lên sân được chưa? Tuyển thủ của Chiến Hồ sắp lên tới nơi rồi. Lộ Bá Nguyên gật đầu, không lên tiếng. Giản Nhung nhìn ót của Lộ Bá Nguyên lập tức nuốt mấy lời khiêu khích đã lên đến bên miệng xuống, nghĩ thầm nhanh, đánh nhanh rồi về gaming hao. Ai ngờ cậu vừa bước một bước đã bị gọi lại rồi. Gần đây Xavier đang học tiếng Trung, nhưng cậu ta quả thật vừa mới vào LPL không bao lâu nên chỉ biết một số từ giao tiếp thông thường trên game mà thôi. Xavier, shop WeChat, được không? No, Giản Nhung trả lời không chút suy nghĩ. I can speak Simida, tiếng Anh này phải khiến Lộ Bá Nguyên nhếch miệng cười, trong đầu luôn truyền cảm giác cơn buồn ngủ đứt quãng, khi Lộ Bá Nguyên quay đầu lại đã khôi phục biểu cảm thường ngày. Đi thôi, Giản Nhung không lên tiếng chỉ. Một tiếng, hai tay nhét tay vào túi áo giãm gót giày mới đi theo phía sau Lộ Bá Nguyên. Người của Chiến Hồ đã ngồi vào vị trí rồi, thân hình năm vị tuyển thủ lão làng cường tráng, khi ngồi toát lên khí chất không bình thường. Hình như gần đây anh Đại Nghiêu lại vạm vỡ thêm một chút, đồng phục không chứa nổi cơ thể ổng nữa rồi, xem ra Chiến Hồ lại sắp may cho anh Nghiêu tôi bộ đồng phục mới rồi. Bình luận viên A trêu ghẹo, bình luận viên B gật đầu. Đúng, thân là tuyển thủ lão làng, toàn bộ đội viên của Chiến Hồ bình thường đều vô cùng chú trọng rèn luyện sức khỏe. Quả thực duy trì thân thể khỏe mạnh mới có thể phát huy tốt nhất. Đội viên TTC đã lên sân rồi. Úi, hôm nay Lộ Thần, quá đẹp trai. Đạo diễn lập tức quay cận cảnh Lộ Bá Nguyên. Chàng trai vô cảm xác nhận tình trạng thiết bị. Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng quá lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều, ngồi xuống ghế cũng không nói tiếng nào. Ái, tôi đột nhiên lý giải được tâm trạng của bộ phận fan nữ rồi. Bình luận viên A cảm khái. Thôi im miệng đi, nói thêm nữa ông sẽ vi phạm nội dung đó. Bình luận viên B nhướng mày. Sắc mặt của shop có vẻ không tốt lắm. Hôm nay TTC sao thế nhỉ? Hả, không phải gương mặt shop lúc nào cũng vậy sao? Hôm nào mà cậu ấy cười lên sân mới kỳ lạ đó. Bình luận viên A bỗng mỉm cười. Nhưng mà nói gì đi nữa? Đạo diễn ơi, ông không hiểu chuyện gì cả, ống kính hôm nay không phải nên cho anh Khiêm sao? Tuy bảo viên Khiêm luôn làm người khiêm tốn, nhưng hôm nay mọi người theo dõi tuyển thủ chuyên nghiệp không thua gì minh tinh, hơn nữa viên Khiêm cũng không có ý giấu giếm, mối tình của anh và nữ streamer Juju là chuyện công khai trong giới. Mà hôm nay Juju lại có mặt ở đấu trường, cô ngồi ở dãy hàng đầu không nhúc nhích và che khuất, nhưng vẫn bị đạo diễn phát hiện ra, mỗi lần quay khán giả sẽ cố ý quay trúng cô. Juju thấy mình bị phát hiện rồi cũng không né, khi ống kính lần nữa quay đến, cô dứt khoát lấy tấm bảng cổ vũ ở phía sau ra, chữ lớn phía trên chớp nháy ánh đèn. Shop yên tâm khịa, mama mãi mãi ở bên con. Phía dưới còn có chữ nhỏ kèm theo. Ngoài ra chúc Chiên thi đấu thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người ở đấu trường có một trận cười vui nhộn, bình luận viên cũng không nhịn cười. Người trên sân cũng nhìn thấy. Tiểu Bạch cười chết, anh Khiên, đây là lý do chị dâu tìm anh lấy vé hả? Đúng vậy, Viên Khiêm cũng cười, hôm livestream của Tiểu Nhung cô ấy còn tặng quà đấy. Giản Nhung lại cười không nổi, bên cạnh Juju còn có mấy câu cổ vũ cho Giản Nhung, trên tấm cổ vũ là ảnh cậu mang tai thỏ, bên cạnh còn viết. Thánh Châu tai thỏ ngọt ngào, chắc tấm hình phải qua 3 tầng filter, Giản Nhung nhìn mà xem chút nữa chẳng còn nhận ra bản thân mình. Cậu nhanh chóng thu mắt lại. Bọn họ vậy có tính là vi phạm quyền hình ảnh của tôi không? Chắc không đi, chẳng phải trên banner cổ vũ của anh tôi cũng có hình chụp sao? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Được rồi, vừa rồi Siêu nói ông với Xavier từng đánh leo rank. Chuyện khi nào vậy, Giản Nhung, có đánh vài trận không nhớ rõ lúc nào? Thắng hay thua? Tiểu Bạch hỏi. Thắng, ngầu đó, Tiểu Bạch khen bừa, trách không được hắn ta còn nhớ ông, chật mít chúng ta đúng là hàng tốt giá rẻ. Phí hợp đồng của Xavier hình như nhiều hơn mấy lần đó. Hợp đồng này lỗ cho ông rồi. Giản Nhung, một tiếng, hết màu thi đấu tôi tăng giá rồi. Anh Đinh dùng sổ gõ đầu hai người. Đừng có nói những lời này. Khi mọi người kiểm tra thiết bị xong, trận đấu nhanh chóng tiến vào giai đoạn ban. Em, pick, danh sách hai chiến đội cấm và chọn gần giống như thi đấu huấn luyện. Chiến Hồ có quyền chọn trước người đầu tiên khóa Twisted Fate. Tiểu Nhung, chơi gì? Viên Khiêm hỏi, cổ họng khát khô, Lộ Bá Nguyên vừa mới mở chai nước uống một ngụm, chợt nghe tiếng thảo luận của Giản Nhung truyền đến bên tai. Fizz, con này tiêu hao mana và đẩy lên đều được, cậu cầm con này vào đầu trận thì đừng nghĩ đến việc đụng đến trụ đường giữa của bọn họ. Anh Đinh xác nhận, muốn chơi thật hả, Nguyên Nhân, đường trên có thể áp chết được Twisted Fate. Giản Nhung dừng một giây, muốn tốc chiến tốc thắng. Anh Đinh đang do dự, anh hỏi, tiểu Lộ cậu thấy thế nào? Lộ Bá Nguyên đặt nước lại chỗ cũ, cổ họng được nước thấm qua hơi khàn. Trạng thái khi thi đấu và huấn luyện thi đấu của chiến hổ không giống nhau. Cảm thấy có thể đánh thì cậu cứ chọn, cho tới bây giờ Giản Nhung chưa từng nghĩ bản thân không được. Vừa dứt lời, Viên Khiêm trực tiếp khóa Fizz giúp cậu. Lượt 2, trong lúc Lộ Bá Nguyên và anh Đinh thương lượng quyết định chọn chăn đồ dây di đa năng. Sát thương của Fizz đã đủ, bọn họ cần một tanker đỡ đòn. Cho đến khi đối phương chọn tướng còn lại, chiến lược của chiến hồ cũng sáng tỏ rõ ràng. Twisted Fate, Sen, Nocturne, Ash và Tamken, Pai Chỉnh Ngọc bổ trợ. Trận này họ đánh theo kiểu chi viện toàn map. Twisted Fate có chiêu quấy dịch chuyển nửa map, còn Nocturne có chiêu quấy phóng tới kẻ địch trong phạm vi lớn, Sen lại càng trực tiếp đích chuyển đến bên đồng minh, kết hợp trong truyền thuyết của ba tướng này. Một tiễn xuyên mây, giáp mặt thiên quân vạn mã. Chiến lược này, nhắm vào chính là đường dưới. Chọn tướng xong, anh Đinh căn dặn trước khi xuống sân. Đường dưới cẩn thận nhiều hơn, đầu trận tốt nhất đừng giao tranh. Một phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Giản Nhung và Đại Niu đã từng la ninh vô số lần trong huấn luyện thi đấu hay leo rank, cậu cầm Fizz không phải tự mãn, trong huấn luyện thi đấu Giản Nhung đã solo kill anh ta vài lần. Nhưng trận đấu đã trôi qua 5 phút, Giản Nhung lập tức phát hiện mình sai rồi. Đại Niu căn bản không đánh với cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ không đánh với cậu, thậm chí chỉ dựa vào kỹ năng quy farm lính, chỉ cần Giản Nhung di chuyển vị trí mà kỹ năng khống chế vẫn còn, Đại Niu thà rằng không ăn lính phía sau chứ không tiến lên một bước. Đây, Twisted Fate có phải quá thận trọng hay không? Tình nguyện không ăn lính cũng không cho sót cơ hội đụng đến mình. Bình luận viên A tự hỏi tự đáp, nhưng trận này chiến thuật này của chiến hổ, đầu trận nếu không có bất cứ sai lầm và thiếu sót bào thì vào giữa và cuối trận sẽ có ưu thế trong việc phối hợp đổi. Chính xác, khi nào bọn họ chọn kiểu chi viện toàn map này thì chiến thuật này cũng rất rõ ràng rồi. Bình luận viên B cười một tiếng, chỉ lần, trận này tuyển thủ shop e rằng sẽ rất khó chịu đây. Giản Nhung quả thật rất khó chịu, đây mà gọi là đi đường hả, cái này gọi là farm, Twisted Fate không đánh với cậu, hơn nữa khả năng farm của Twisted Fate rất mạnh, Giản Nhung không dễ gì đẩy được trụ đường dưới của đối phương nhưng căn bản không đụng được trụ phòng thủ của quân địch. Đến cấp 6, cậu chỉ đụng độ với Twisted Fate một lần. Giai đoạn đầu của trận đấu này chỉ là tự mình farm lên, chưa kiếm được điểm nào. Giọng của các bình luận viên cũng rất bình bình. Cấp 7 rồi, Twisted Fate clean xong lính rốt cuộc trở về nhà, đây là lần đầu tiên trong trận này anh trở về nhà, hiện tại Đại Niu chậm hơn shop nửa cấp nhưng tôi nghĩ vấn đề này không lớn. Gì, nhìn thấy hướng đi của Twisted Fate cuối cùng giọng nói của bình luận viên A cũng thay đổi. Đại Niu đi xuống đường dưới rồi. Đây là sắp bắt đầu rồi. Đường dưới của TTC vẫn chưa phát hiện, hai bên vẫn còn đang hòa bình farm lính, nói thật vị trí này có hơi nguy hiểm. Tới rồi, Giản Nhung vừa nói xong một câu, không thấy Twisted Fate rồi, thì màn hình game bỗng nhiên tối sầm lại, là chiêu cuối tắt đèn của JZ Nocturne bên địch, siêu hoang tưởng của Nocturne, trong vòng 3 giây, 5 người của chiến hổ đã tập hợp ở đường dưới. Đệt đệt đệt đệt, tiểu bạch điên cuồng chạy trối chết. Tôi mẹ nó mới nhìn SP một cái, chỉ có một cái, mẹ nó có cần đến mức vậy không? Chết tiệt, họ còn muốn đẩy trụ, tôi tới đây, Lộ Bá Nguyên đã sớm mơ hồ cảm giác được đối phương muốn đẩy đường dưới nên vẫn luôn đứng chờ ở nửa rừng dưới. Thấy thế, anh quả quyết buông tha hai con croup nhỏ, người đá nhỏ, và đi xuống đường dưới hỗ trợ, tuy rằng Giản Nhung đã mua giày thường, nhưng vẫn tới chậm. Khi cậu đến đường dưới, Tiểu Bạch và Pai đã từ trận, Lộ Bá Nguyên gian nan giết chết SP của đối phương, trạng thái máu vô cùng xấu. Giản Nhung không chút suy nghĩ đã tốc biến tới ném chiêu cuối. Khi chiêu cuối gần đụng đến AD Lạc Lạc của chiến hồ thì SP Tamken của bên địch hút Lạc Lạc nuốt vào bụng, tốc biến tránh được chiêu cuối của Giản Nhung, chạy mất không quay đầu lại. Siêu đánh chén của Tamken, lần này Giản Nhung không thành công trợ giúp được gì, khi quay về đường giữa thì Twisted Fate đã farm xong một đợt lính kéo xa khoảng cách level. Trận combat nhỏ đầu tiên bắt đầu thiết lập tiết tấu của trận đấu. Chiến hồ nắm được ưu thế nhưng cũng không buông lòng, nếu không đồng minh hỗ trợ thì bọn họ sẽ rút lui. Twisted Fate ăn xong đợt linh đường giữa thì đi ăn quái nhỏ bên cạnh, trong vòng một phút Giản Nhung đã đánh được mấy pha. bỏ lỡ khiến cho trái tim của người qua đường trên dưới hoảng sợ. Phút 10, ba người của Chiến Hổ đồng thời xuất hiện ở đường trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phối hợp đánh của bọn họ thật sự quá tốt, điểm sát thương đầy trụ tính rất rõ ràng, Giản Nhung còn chưa đi đến đường trên, hệ thống đã truyền đến tin tức đồng minh từ trận. 15 phút Giản Nhung tìm được cơ hội, sắp sửa solo kill với Đại Ngưu thì thấy sen đường trên của Chiến Hổ ném chiêu cuối chạy tới giúp đỡ, đồng thời SP Tam Ken mở chiêu cuối, điểm di chuyển ngay bên chân của Giản Nhung. Cuối cùng Lộ Bá Nguyên đúng lúc chạy tới, miễn cưỡng cứu được Giản Nhung. Trận này đã hoàn toàn bước vào tiết tấu của Chiến Hổ rồi. Bình luận viên A lắc đầu, phải có người đứng ra, chỉ cần cắt một đợt chi viện của bọn họ thì sẽ có cơ hội lội ngược dòng, Lộ Thần có thể chứ? Bình luận viên B, Lộ Thần có thể, nhưng tướng Chando không thể. Có thể nhận thấy tướng này là sự lựa chọn hàng đầu của Lộ Thần, nhưng sát thương của song C trong TTC vẫn chưa đủ. Pai vẫn đang bị ganh, còn Fizz của Shop, nói thật là rất khó giết người. Đội hình của Chiến Hổ rất đủ khống chế, năng lực bảo vệ người rất mạnh. Muốn tôi nói thì Shop thật ra không nên chọn Fizz, đối với đội ngũ như Chiến Hổ, cậu ấy chọn một tướng giai đoạn sau đánh giao tranh có thể hữu dụng hơn. Phút 30 combat tổng kết thúc, TTC chết 3 người, Chiến Hổ bắt đầu đánh Baron. Ngay khi mọi người cho rằng trận đấu gần kết thúc thì Lộ Bá Nguyên vọt vào hang Baron cướp Baron, máu tàn tốc biến chạy trốn, mạnh mẽ bổ sung cho TTC đợt lính. Đáng tiếc vô dụng, Pass và Twist thực phết dựa vào năng lực farm vượt trội cố gắng kéo dài đánh giao tranh cho đến khi Baron hết bắp. Phút 46, Chiến Hổ đẩy ngã trụ Nexus của TTC, giành được thắng lợi của trận thứ nhất. Nhân viên để bọn họ xuống sân chờ trận thứ hai, Giản Nhung còn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Đây là trận thua đầu tiên kể từ khi cậu bước lên sân thi đấu chuyên nghiệp. Không giống như thua trong trận leo rank. Trận leo rank là đồng minh random, kẻ địch random, không có cảm giác bị chiến thuật hung hăng áp chế. Trong 46 phút này, Giản Nhung đang cảm thấy bản thân đánh vào cây bông, có một cảm giác vô lực khủng khiếp. Giản Nhung bấm mở bảng chiến tích muốn xem sát thương đánh ra của bản thân thì đầu bị vỗ nhẹ hai cái. Đứng lên, đi xuống trước đã, Lộ Bá Nguyên nói, cách chương.